trượt vỏ chuối, xuyên qua rồi. Chương 12, bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nó nằm trong chăn ôm cái laptop cười hí hửng chùi ui, Dell Inspiron 7548 đó nha, nó đang ôm trong tay 21 triệu rưỡi đó nha, chẳng biết bằng mấy tháng làm thêm của nó nữa. Đăng nhập vào web trường, mà nhắc tới cái này hay lắm nha, chẳng biết ai lập ra cái web này mà nó rất tiện dụng. Dương Thế Tĩnh đó bà con, cái này mình lấy ý tưởng từ Facebook nha, nó cho phép mọi người tra cứu thông tin của từng học sinh trong trường, đăng bài hay bình luận mọi thông tin mà học sinh hay thầy cô đưa lên và tất nhiên bên cạnh đó là một số rất ít tin về bài học. Nó lập nick theo thói quen lấy tên là Lam Tỷ, nói gì thì nói nó cũng đã sử dụng cái tên này biết bao nhiêu năm rồi nên khó mà thay đổi được. Xem thông tin của Lăng Hạo Thiên là việc nó làm sau khi đăng nhập xong, lý do rất đơn giản, vì lượt xem thông tin của hắn là nhiều nhất, đứng đầu trên bảng xếp hạng thông tin học sinh nên nó tò mò rồi bấm vào. Thằng chả này có cái gì đâu mà người ta xem nhiều thế nhỉ? Tên, Lăng Hạo Thiên, tuổi, 17, gia thế, con trai nhà tài phiệt nắm giữ 1/3 bất động sản thế giới. Sau đó ở dưới là một cái hình chụp hắn không thể nào đẹp hơn nữa. Nó thầm khen cái đứa Photoshop. T.G. Người ta đẹp sẵn R chị ơi. Chỉ có 3 dòng và một cái hình mà cũng đứng đầu bảng xếp hạng, có lầm không vậy? Được rồi, vậy xem bình luận nào. Phương Diamond, anh Thiên đẹp trai quá. Tâm Ruby, tối nào cũng phải ngắm hình anh em mới ngủ được, hoàng tử của lòng em mờ mờ. Linh Linh, anh Thiên ơi em yêu anh. Ôi mẹ ơi, có đứa còn chép nguyên cả bài hát thể hiện nỗi lòng của nó nữa kìa, lại còn làm thơ nữa. Nó cũng phải nói một câu gì đó mới được, bình luận đông vui ghê. Một s sau bình luận của nó xuất hiện, làm tỷ top đê bà con ơi. 3 s sau, 5 like, 20 s sau, 15 like, 1 p sau, 100 like, trả lời, Bích Ngọc mày là ai hả con kia, dám vào đây đua top, có biết đây là thánh địa của bọn tao không hả? Trả lời, tiểu tiên, LST fan không thể để yên như thế này được, không thể chấp nhận nổi. Trả lời, siêu phàm, tha trả lời. Nguy hiểm, sau đây tôi xin kể một câu chuyện kinh dị. Trả lời, quá khứ lỗi lầm, tiếp theo câu chuyện kinh dị sau đây tôi xin kể một câu chuyện vui. Chà, phản ứng dữ quá hen, comment trả lời càng nhiều, lượt like càng tăng, nó lắc đầu, đúng là phát ngôn làm rung động trời đất. T, G, bà nói chớ ai, coi tin khác vậy, ô có cả hình mình nữa này. Đối đầu trong căn tin, hả cái tựa đề gì thế này? Nó nhìn cái ảnh bên dưới, đúng là cảnh nó và Trương Mỹ Dung chụp ở căn tin, ảnh sắc nét ghê nhỉ. Đứa nào chụp đúng cái cảnh nó bắt được tay Trương Mỹ Dung, nhìn oai phết. Nó cười cười rồi, góp ý, làm tỷ top đê bà con ơi, cách Trương.